Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 280 Noel Đại Chiến. Old Trafford, nhà hát của những giấc mơ. Ngay tại Anbridge cùng Ferguson nói chuyện với nhau lúc ôn hòa ánh nắng còn chiếu rọi tại đây phiến trên sân bóng. Nhưng chờ tranh tài tiến hành không đến 10 phút đồng hồ, trên trời lại rơi ra mưa nhỏ. Andrick đứng ở bên sân, áo khoác đã ẩm ướt. Hắn nghiêm túc chỉ huy đội bóng. Lampard cùng Gazonson không có khả năng thay thế Ned cùng Larsson tác dụng. Hai người một cái đánh rồi trước eo, một cái đánh rồi biên phong, thì đều là tiến công khâu bên trong trọng yếu nhất nhân vật. Miuo điểm tích lũy lạc hậu. Andrick lấy bảo vệ vương miện quán quân thân phận làm khách nơi này. Đương nhiên sẽ không để đội bóng bảo thủ. Nếu như chỉ cần thế hòa không phân thắng bại, trên khí thế liền bại bởi rồi MU. Hắn vốn cho rằng Ferguson sẽ đánh cho bảo thủ chút. Thế nhưng là, Ferguson cho dù mùa giải trước bị Andrick xong giết, hôm nay tại sân nhà, y nguyên để đội bóng đánh cho không bị cản trở đến cực điểm. MU thay đổi, một đời mới quỷ đỏ tại Ferguson dạy dỗ xuống. Cũng đến rồi nên ra thành tích thời điểm. Không nói kỹ chiến thuật, chỉ là cầu thủ chạy phương diện. Miuo đừng nói là ưu thế. Liền cơ bản nhất cân bằng đều bảo trì không được rồi. Nhất là MU chiến thuật khâu bên trong hai cái đường biên. Giggs cùng Beckham, đây đối với Hoàng Kim hai cánh không chỉ có một cái có thể đột, một cái có thể truyền. Cũng là trên sân bóng cần cù vương. Đi qua Miuo đánh nổ MU đường biên phía sau tiền vệ trở về thủ không kịp hình ảnh. Hiện tại cơ hồ không thấy được. 10 năm sau, cầu thủ một trận tranh tài có thể chạy 1.000m là bình thường trình độ. Có thể chạy 1.200, 1.300, vậy liền là thiết nhân biểu tượng. Thế nhưng là, Beckham hiện nay bình quân mỗi trận chạy khoảng cách là tại 1.300 trở lên. Cao nhất lúc có thể đột phá 1.500. Một bên khác Giggs cũng giống như thế. Cho nên, làm hai cái bên cạnh tiền vệ có thể toàn trường phi nước đại để đền bù phòng tuyến. Đồng thời tiến công lúc cũng tuyệt không chậm trễ tình huống dưới. Dù là MU giữa trận chỉ có hai người, Kane cùng Scholes, nhưng bọn hắn tại lúc phòng thủ tuyệt sẽ không ở thế yếu. Scholes vị này từ ảnh phong đổi đánh rồi công kích tính giữa trận cầu thủ. Cũng tại bản trận đấu mùa giải hoàn thành bay vọt, mùa giải trước còn biểu hiện bình thường thôi. Nhưng bản trận đấu mùa giải công thủ hai đầu viết đạt đến cấp đại sư. Phối hợp ngạnh hán Kane, MU lớn hình thoi giữa trận bốn tên cầu thủ tổ hợp nghiễm nhiên không kém cỏi bất luận cái gì nhà. Dầu, kém duy nhất, chính là tiên phong tổ hợp. Solskjaer bởi vì thương ngưng chiến. Andy Cole cùng Sheringham tổ hợp uy lực thực sự không dám lấy lòng. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều có dẫn bóng. Chỉ bất quá không xứng với nhà giàu tiền vệ nên có số lượng mà thôi. Gió lạnh lẽo lạnh mưa bên trong. Andrick có chút bất đắc dĩ. Lampard chẳng những không cách nào thay thế Ned. Tại đá Pháp trên cũng cùng Ned nghiễm nhiên có rồi hoàn toàn khác biệt phong cách. Hắn phía trước eo trên vị trí này. Nếu như là sau chen vào sút xa, như vậy vị trí hẳn là càng dựa vào sau. Hắn làm không được phía trước phong yểm hộ xuống dẫn bóng đột phá đối thủ phòng tuyến ý thức. Có không có năng lực, Andrick không biết, nhưng Lampard đã tập thói quen họ tại ở ngoài vùng cấm tầm bắn bên trong liền bắn cửa. Pirlo cùng hắn phối hợp thêm khó mà hình thành ăn ý. Nhìn thấy lỗ hổng sau cho thẳng nhét bóng. Nhưng Lampard luôn cho là đó là cho tiền vệ, mà không phải cho hắn. Andrick ở bên sân còn kém chỉ Schmeichel đối với Lampard hô. Tiến công bên trong, đối thủ của ngươi chính là vị này Đan Mạch gôn thần. Không phải Kane, Lampard có chút câu nệ tại trên trận vị trí đối kháng. Có lẽ tại Miuo trận bên trong, Andrick nên đem hắn cố định tại Pirlo hoặc Makelele vị trí bên trên. Nhưng cái trước Lampard muốn xếp tại Pirlo cùng Ballack đằng sau. Cái sau, cũng có Gattuso xếp tại trước mặt hắn. Đây thật là cái để Andrick nhức đầu vấn đề. Không có cách, ai bảo Miuo trước eo càng giống là hai tiền vệ đâu. Hôm nay tranh tài là Premier League cường giả ở giữa đối bính. Nhịp điệu thi đấu dị thường nhanh chóng. MU vốn là lấy đánh rồi nhanh chứ danh. Dựa vào đường biên nhanh chóng tiến lên tốc độ. Bọn hắn có thể càng trực tiếp chế tạo lớn nhất uy hiếp. Scon tiến công bên trong trước cám. Cùng Giggs hoàn thành phối hợp sau tiếp tục hướng phía trước. Lại bị Makelele đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính xử phạt free kick. Mưa nhỏ liên miên bất tuyệt. Miwoo bức tường người phía trước. Đứng đấy chính là Beckham. Khoảng cách bóng cửa không đến 30 mã free kick. Andrick ở bên sân đi qua đi lại. Sắc mặt có vẻ hơi nặng nề. Bản trận đấu mùa giải Beckham free kick nhiều lần có thu hoạch. Nước Anh giới đá banh cũng nhấc lên đối với Beckham truy phủng. Làm bóng ra từ dưới chân hắn bay ra lúc. Andrick tâm chính là trầm xuống. Cái kia quỹ tích nhìn lấy qua quen thuộc. Đường cong rõ ràng free kick vượt qua bức tường người. Liền từ sau ghế trên đỉnh đầu bay đi. Còn kém một chút như vậy có thể đụng phải bóng ra. Bắt không có làm ra dập tắt lửa động tác. Lúc đầu bóng ra đánh rồi chính là bức tường người phía bên nào. Lại là cái đường cong khoa trương cú đá vòng cung. Thẳng treo bóng cửa chết góc. Chờ hắn kịp phản ứng lúc. Nghiễm nhiên chỉ có thể ký thác vận khí. Beckham chiêu bài thức free kick phá cửa. Tại Erwin vị này free kick hảo thủ không còn chủ phạt free kick về sau. MU rốt cục lại có một vị free kick đại sư. Đây chính là bọn họ vũ khí hạt nhân. Beckham bắt lấy rồi Miwoo phòng tuyến trên duy nhất nhược điểm. Vậy liền là phòng không độ cao. Helguera cùng Southgate tổ hợp này chỉ có thân cao là có thể bị người bắt bẻ nhược điểm. Beckham free kick vừa cao hơn Southgate đỉnh đầu. Sau đó sát dưới xà ngang xuôi theo bay vào bóng cửa. Hồ chỉ sợ trong lòng đang suy nghĩ. Nếu như là Stam, trận banh này khẳng định sẽ bị hậu vệ cái ót đỉnh ra ngoài. Đáng tiếc, Stam đã là người đối diện rồi. Miwoo các cầu thủ hơi có vẻ ủ rũ. Bị người đánh vào free kick. Để bọn hắn liền tính tình đều không có. Thật chẳng lẽ trách cứ sao ghét không bao dài cao 2 cm sao? Old Trafford quỷ đỏ fan hâm mộ tùy ý chúc mừng. Giành trước. Chúng ta rốt cục hắn mẹ giành trước. Từ khi Miwoo thăng cấp đến nay. Quỷ đỏ chỉ có tại xã khu thuẫn bên trong đã đánh bại Miwoo. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải đấu bên trong hai đội chiến bình. Cúp thi đấu bên trong Miwoo đánh bại đối thủ. Cái thứ hai trận đấu mùa giải trực tiếp bị Miwoo xong giết. Liền xã khu thuẫn cũng không buông tha. Thật vất vả đến rồi cái thứ ba trận đấu mùa giải. Quỷ đỏ rốt cục tại đọ sức bên trong giành trước. Trọng tài, tranh tài kết thúc, có thể thổi xong trận còi rồi. Chúng ta liền thắng một cái tốt. Miwoo fan hâm mộ bóng đá thì tương đối bình tĩnh. Lúc này mới hiệp 1 29 phút. Tranh tài liền một nửa cũng chưa tới. Gấp cái giám, cuồng sư sớm muộn có thể lật về đến. Đừng nhìn ta nhóm thiếu đi hai đại chủ lực. Như cũ ngược quỷ đỏ. Hôm nay là lễ Noel. Khách đến thăm trận chợ uy fan hâm mộ chính là đến thu lấy quỷ đỏ tặng cùng Noel đại lễ. Hiệp 1 phút bù giờ thời điểm. Miwoo cũng thu được một cái cấm khu 30 vị trí đầu mã trực tiếp free kick. Kane không biết có phải hay không là cùng Lampard kết thù. Xã khu thuẫn lúc xúc đả thương đối phương. Cũng đem chính mình làm cho đả thương. Hôm nay phòng thủ Lampard lúc động tác rõ ràng thiên đại. Trọng tài chính nhìn không được. Chẳng những cho Miwoo free kick. Trả lại cho Kane một chương thẻ vàng. Free kick tiền chạm lấy ba cái người. Snyder, Lampard, Pirlo. Ba người phạt free kick đặc điểm cũng khác nhau. Snyder túi đường vòng cung bóng đánh rồi góc độ. Lampard giảng cứu cương mãnh có thẳng tới. Pirlo thì là còn tại tinh tiến chính mình lá dụng tràm. Nhìn thấy ba người này đứng tại bóng ra trước. Schmeichel lớn tiếng gào to đồng đội chỗ đứng. Nhìn qua không lo không sợ. Kỳ thực chính mình tâm can loạn chiến. Cỏ, các ngươi đến cùng ai đến đánh rồi? Đánh rồi chỗ nào? Giở trò vẫn là dùng sức mạnh. Snyder chạy tới, Lampard cũng chạy tới, hai người này giao nhau thoảng qua về sau. Pirlo cuối cùng thảo đao chủ phạt, bóng ra không có vượt qua bức tường người. nhưng lại từ khe hở giữa đám người bên trong chui đi qua. Đánh cho cũng là bức tường người bên này. Smiker xoay đầu nhìn lên. Bóng ra yên tĩnh tại bóng lưới phía dưới chuyển động. Hắn tức hổn hển hướng bài bức tường người đồng đội đại hống đại khiếu. Ta nói cái gì kia mà. Ai hắn mẹ sợ rồi. Ai hắn mẹ nghiêng người nhảy lấy đà cho khe hở để bóng chui qua đến. Hôm nay lão tử nếu là lại thành thua bóng bối cảnh. Các ngươi cẩn thận một chút. Smiker cũng hận thấu Miwoo. Đi qua 2 năm phàm là cùng Miwoo sau khi giao thủ. Một tuần lễ đều ngủ không ngon giấc. Một lần, hai lần, ba lần, số không rõ bao nhiêu lần. Hắn vẫn là Đan Mạch Gôn Thần sao? Chỉ cần đánh rồi Miwoo. Chính mình cũng sắp biến thành Ôn Thần rồi. Ách, Miwoo dùng free kick san đều tỷ số rồi điểm số. Mặc dù nhìn qua Pirlo cước này free kick không có Beckham cái kia bóng xinh đẹp. Nhưng hiệu quả là giống nhau. Cuồng sư tại đi vào trước phòng thay quần áo san đều tỷ số rồi điểm số. Đây là một cái rất mấu chốt dẫn bóng. Nếu như mang theo một bóng lạc hậu tiến vào hiệp 2. Tình thế liền sẽ phi thường bất lợi. Andrick giữa trận nước bọt ngang thuộc địa cùng các cầu thủ. Bố trí nhiệm vụ. Nhất là trọng điểm là điều chỉnh tiên phong trên tiến công bộ đường. Ga Johnson cùng Cheseguet cùng Shevchenko còn không cách nào hình thành hợp lực. Hắn vị trí chạy có chút chết. Sẽ chỉ ôm bên trái. Andrick không ngừng lặp lại để hắn đi trung lộ. Phải đường. Phạm vi lớn hoạt động đến tập trung đánh rồi một bên phá vỡ MU trận địa phòng thủ. Cũng làm cho Lampard tỉnh táo hơn quan sát tình thế. Phía trước chỉ cần có rảnh làm. Hắn liền có thể đi vị trí chạy. Không cần luôn muốn phía trước trận từ hắn cái này trước eo lại đến một cước sâu chuỗi. Cũng không cần cứng nhắc tại cấm khu trước hoặc là thẳng nhét hoặc là sút xa. To gan hơn nếm thử đột phá. Chờ từ phòng thay quần áo bên trong đi tới sau. Andrick trở lại bên sân. Nâng lên đầu lo lắng nhìn lên bầu trời. Manchester bầu trời cùng nữ nhân mặt không có gì phân biệt. Thay đổi bất thường. Cái này không. Rõ rõ giữa trận nghỉ ngơi trước mắt thấy mưa tạnh rồi. Kết quả không tới 20 phút. Mưa lại xuống bắt đầu rồi. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Song phương đại khái cũng không ngờ tới thời tiết sẽ trở nên nhanh như vậy. Bất quá MU quanh năm suốt tháng tại Manchester thi đấu. Sớm đã thành thói quen loại khí trời này biến hóa. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu. Zambrotta tại cánh trái lúc phòng thủ trượt chân trên mặt đất. Chẳng những ngã sấp xuống ở đây trên. Hơn nữa chính mình còn đả thương. Beckham mặc dù chạy khoảng cách dài. Nhưng hắn tốc độ cũng không nhanh. Mắt thấy chính là một cái bình thường ngừng bóng ngang di động. Zambrotta lại tại ngang di động lúc ngã sấp xuống rồi. Thế là Beckham thuận thế hướng về phía trước dẫn bóng xuống để. Tiếp lấy một cái tinh chuẩn truyền bên trong bóng đánh tới trước cửa. Sheringham đánh đầu công cửa. Bắt đem bóng ra cản ra. Câu đuổi theo một cước bổ bắn. Bắt lại ngang nhào đưa bóng phủ kín ra ngoài. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá còn không có sợ hãi thán phục bắt cao tiếp thấp cản dũng mãnh phi. Thường vô cùng. Gầy tại đại cấm khu dây trên bóng ra lại bị Scholes một cước trọng pháo đưa vào bóng cửa. Bóng ra vẫn là đánh vào Makelele trên bàn chân chiết xạ đi vào. Bắt đứng dậy hai tay chống nạnh. Một mặt bất đắc dĩ. MU fan hâm mộ lệ rơi đầy mặt. Cái này hắn mẹ tiến quả bóng quá khó khăn rồi. Sheringham, câu, hai đại tiền vệ, hai người có thể dựa vào phổ chút không? Khoảng cách gần như vậy bóng không đánh vào được. Còn muốn dựa càng phía sau Scholes đến giải quyết chiến đấu. Cỏ, chúng ta bệnh tim đều muốn nhanh bạo phát. Andrick ở bên sân sắc mặt có chút khó coi. Đi đến ghế dự bị để Neo cấp tốc làm nóng người. Sau đó thay thế trượt chân lúc chật chân mắt cá chân Zambrotta. Italy tiểu hòa tử rất phiền muộn. Kep de Villa gần nhất khỏi bệnh phục xuất. Nhưng là hắn một mực chiếm cứ vị trí chủ lực. Mắt thấy có thể ngồi vững vàng vị trí chủ lực. Có thể minh xác một chút đội nội địa vị. Kết quả hết lần này tới lần khác tại đây một trận mưa chiến bên trong chính mình lại đả thương. Thật sự là lão thiên cũng không giúp hắn a. Cuồng sư fan hâm mộ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hiệp 1 còn bảo trì bình thản, hiệp 2 liền không đồng dạng, đội bóng lại rơi ở phía sau, chủ lực còn đả thương một vị, thật sự là thời giờ bất lợi. Neo ra sân về sau tiếp nhận Zambrotta vị trí. Cái này loại bị động thay người liền muốn cho mới ra sân cầu thủ một chút thời gian đến thích ứng nhịp điệu thi đấu. Bởi vậy Miuo chủ động co rút lại 5-6 phút đồng hồ. Đợi Neo hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái sau, lại toàn tuyến bạo phát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.